Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 262. Luyện võ, tại trở về Thái Tử Điện về sau. Mặc Lâm cũng sẽ không ngoan ngoãn chờ ở Thái Tử Điện bên trong chờ đợi giải cấm. Tất nhiên quyết định muốn dùng phi công đến báo thù. Hơn nữa Ứng Long võ hồn tựa hồ còn tại ngủ say không có thức tỉnh dấu hiệu. Vậy mình hiện tại liền cần hảo hảo quen thuộc, luyện tập tam tiêm lưỡng nhận đao cùng kiếm. Đừng đến lúc đó động thủ. Chính mình ngay cả hai thứ này vũ khí cơ bản cách dùng đều không giải quyết được. Dựa theo Mặc Lâm kế hoạch, lần này báo thù không chỉ là muốn vì cha mẹ của mình báo thù. Mặc Lâm còn muốn đem Mặc gia cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông triệt để hợp hai làm một. Cũng đem địa vị nâng lên. Tối thiểu nếu là vượt qua nguyên bản thiên hạ đệ nhất tông cửa Hạo Thiên Tông địa vị. Trực tiếp siêu thoát bảy đại tông môn. Tại Đấu La Đại Lục mặt ngoài đạt đến nhìn qua cùng võ hồn điện địa vị ngang nhau bộ dáng. Cho nên, vì đạt tới cái này cái mục đích, Mặc Lâm liền muốn chọn lựa một cái thích hợp thời gian. Địa điểm thích hợp, để tận khả năng nhiều người biết rõ Mặc gia cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông muốn cùng Hạo Thiên Tông khai chiến, đem Hạo Thiên Tông ẩn tàng địa phương nói cho khắp thiên hạ. Hấp dẫn ánh mắt mọi người, mà trước mắt. Thích hợp nhất thời gian cùng địa điểm chính là sau một tháng Nguyệt Hiên. Trong nguyên tắc đường tam buổi lễ tốt nghiệp thời gian cùng địa điểm. Một tháng này, Mặc Lâm cần phải làm là nắm giữ binh khí ngắn cùng cán dài binh khí cơ bản phương pháp sử dụng. Dù sao thế giới này lấy hồn kỹ làm chủ. Thật muốn luận đủ loại vũ khí kỹ xảo sử dụng. Mấy cái này hồn sư nói không chừng cũng không bằng mấy tên binh lính kia. Kiếm đến dễ nói. Mặc dù chia làm hai loại, tu la ma kiếm bản thể, đại kiếm, cùng phi công truyền thống hình thái, hoa hạ kiếm, nhưng là tu la ma kiếm bản thể, 2 mét đại kiếm, cách dùng tu la ma kiếm đều rõ ràng. Mà hoa hạ kiếm cách dùng Mặc Lâm trong đầu nhất nhân chi hạ công pháp kỹ xảo bên trong cũng có. Không ít, đặc biệt là thái cực kiếm pháp, Mặc Lâm luyện qua thái cực quyền, có thể làm được trình độ nhất định loại suy. Bất quá, tam tiêm lưỡng nhận đau lời nói. Mặc Lâm đem mình đầu óc lật khắp đều không có một môn phái có chuyên môn luyện tập tam tiêm lưỡng. Nhận đau ghi chép, liền ngay cả thiên hạ võ công xuất thiếu lâm cũng không có lật đến có quan hệ tam. Tiêm lưỡng nhận đau cách dùng. Mặc Lâm cũng chỉ có thể đem thương. Côn, quan đao, mạch đao, kích, xiên, sẻng, thang. Ba các loại dài vũ khí cách dùng đều thử một lần. Tự mình tiến hành tổng kết. Lựa chọn địa điểm tự nhiên là Thiên Đấu Thành vùng ngoại ô. Mặc Lâm dự tính qua cái 20 ngày hẳn là liền đến Tiết Thanh Hà, giải cấm thời gian. Trong khoảng thời gian này hắn có thể phi thường tự do địa cậu tập. Không bị người khác quấy rầy. Ha! Một đao đánh xuống. Một đạo gần 2 mét sâu. Dài hơn 30 mét hang sâu xuất hiện tại đại địa phía trên. Nếu đem ánh mắt rời đi, nhìn về hướng hang sâu chung quanh, sẽ nhìn thấy to to nhỏ nhỏ, dài dài ngắn ngắn vô số cùng này hang sâu tương tự vết tích. Đây đều là Mặc Lâm tại thời gian 10 ngày bên trong lưu lại. Tự nhiên Mặc Lâm thu liễm khí lực của mình, bằng không thì tùy tiện vừa ra tay liền có khả năng huyên náo mọi người đều biết. Những ngày này thành quả hắn rất hài lòng, bởi vì chính mình từ nhỏ luyện quyền, luyện võ, phối hợp thêm mình bây giờ tố chất thân thể, giảm bớt không ít tỉ như ngồi trên ngựa, mai hoa thung các loại đặt nền móng đồ vật, lại bởi vì đủ loại chiêu thức đều là tồn tại ở Mặc Lâm trong đầu. Không cần tốn thời gian thuộc lầu tại trong đầu, đang luyện tập binh khí lúc rất nhanh liền nhảy đến hình thành cơ bắp ký ức giai đoạn. Tiến bộ tốc độ cũng muốn so Mặc Lâm chính mình tưởng tượng đến độ phải nhanh không ít. Không ngừng nghỉ địa cậu cơ hồ toàn bộ ban ngày. Mặc Lâm cũng cảm thấy mỏi mệt. Hắn đem phi công biến thành tam tiêm lưỡng nhận đao cắm trên mặt đất. Cột đầu kia hướng. Sau đó nhìn trời chiều chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Thưởng thức một hồi mặt trời lặn ánh chiều tà về sau. Mặc Lâm cảm nhận được cái gì? Quay đầu nhìn về hướng một cái cây, vừa cười vừa nói, tất nhiên đến cũng đừng lén lén lút lút nhìn, đều lão phu lão thê vẫn như thế thẹn thùng làm cái gì? Ai cùng ngươi lão phu lão thê? Chúng ta còn chưa có kết hôn mà. Nhiều lắm thì hữu thực vô danh. Thiên Nhận Tuyết từ phía sau cây đi ra. Theo lý tới nói, nàng hẳn là trở về Thái Tử Điện. Đi tới nơi này vẫn là làm cho Mạc Lâm có chút ngoài ý muốn. Bằng vào hai chúng ta thân phận, đều có thực còn sợ không tên sao? Mạc Lâm trêu chọc nói một câu sau sẽ phi công thu vào. Vừa đi về phía Thiên Nhận Tuyết vừa nói, ngươi không phải nên trực tiếp trở về Thái Tử Điện sao? Thế mà chạy đến cái địa phương này tới tìm ta, hơn nữa còn để ngươi tìm tới. Mặc dù ta luyện võ thời điểm động tĩnh không nhỏ, nhưng là nếu không cố ý hướng vùng rừng rậm này đến lời nói cũng hẳn là rất khó phát hiện. Ngươi sẽ không cũng có cái gì không thể cho ai biết bí mật à? Uổng cho ngươi cũng biết chính mình có không thể cho ai biết bí mật. Thiên Nhận Tuyết trợn trắng mắt nhìn Mạc Lâm, trên mặt cũng hiện ra vẻ bất mãn, nhưng là cũng tiếp lấy trả lời Mạc Lâm vấn đề. Không quay lại về Thái Tử Điện nguyên nhân rất đơn giản. Bất kể là lấy Tuyết Thanh Hà thân phận, vẫn là Tuyết Thanh Hà nữ nhân thân phận, ta đều nên đợi ở Thái Tử Điện bên trong. Nếu như là thân phận khác lời nói, cũng không khả năng ở thời điểm này đi gặp bị giam cấm đoán Thái Tử. Cho nên ta không phải là không đi Thái Tử Điện, mà là không thể một người đi Thái Tử Điện. Không hổ là Tiểu Tuyết, thế mà suy tính được như vậy chu toàn. Có điều, cái này cũng nói rõ ta lúc kia chưa nghĩ ra. Xem ra ta còn xa xa không đủ a. Mạc Lâm lúc ấy xác thực gấp một chút. Thiên kiếp cho hắn áp lực thật sự là quá lớn. Rất nhiều chuyện đều không có suy tính được chu toàn liền nói đi ra. May mắn Thiên Nhận Tuyết không phải cái ngốc bạch ngọt, bằng không thì liền muốn xảy ra vấn đề lớn. Thiên Nhận Tuyết nói tiếp, đến mức như vậy tìm tới nơi này, đến cũng không khó, ta đã đụng tới Xà Mâu trưởng lão cùng Thứ Đồn trưởng lão. Bọn hắn nói cho ta ngươi tựa hồ cũng không có thường xuyên chờ ở Thái Tử Điện bên trong. Vậy dĩ nhiên ngươi là ở nơi này mấy ngày lại làm đến cái gì năng lực mới? Chạy đến bên ngoài đi thí nghiệm. Ngươi mặc dù có thể lựa chọn tới so sánh địa phương xa, như thế tương đối an toàn sẽ không bị phát hiện, nhưng là khoảng cách càng xa tiêu hao hồn lực thì càng nhiều. Ngươi không khả năng a hồn lực dùng ở trên đây. Vậy dĩ nhiên là tại Thiên Đấu Thành phụ cận. Hơn nữa tại Thiên Đấu Thành phụ cận lời nói, nếu như ngươi dùng ngươi thứ 8 hồn kỹ còn có thể tùy tiện hiểu rõ đến nội thành tình huống. Cho nên ta chỉ cần tại Thiên Đấu Thành phụ cận tương đối thích hợp ẩn nấp địa phương đi một vòng. Liền tốt, dù sao ngươi cái tên này sát khí cho dù toát ra một tia đều là đủ để cho người sợ hãi. Có lý có, cứ, làm cho người tin phục. Không hổ là ta Tiểu Tuyết, Mạc Lâm tán dương, có cái có đầu não bạn gái xác thực có thể tiết kiệm không ít chuyện. Nhìn ngươi bộ dạng này, ngươi cũng là muốn trở về à. Xem ra ta tới vừa vặn, có chuyện gì đợi sau khi trở về ban đêm nói sau đi. Thiên Nhận Tuyết tiến lên ôm lấy Mạc Lâm, một cỗ khí tức nam nhân trong nháy mắt xông vào xoang mũi của nàng. Cái này không có cách, Mạc Lâm luyện một ngày võ, mồ hôi đầm đìa thật là bình thường sự tình. Cũng chính là Mạc Lâm thân thể bị ứng long cùng hồn cốt trên diện rộng cải tạo qua. Trong thân thể cơ hồ không có tạp chất. Bằng không thì một ngày này xuống tới, hương vị. Vậy coi như không chỉ là khí tức nam nhân. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.